Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, bức bách Tô Tử Hinh. Chờ Ninh Dương đáp ứng rồi Quan Dịch Đức điều kiện sau. Tào Thiệu rồi mới lên tiếng, ta Càn Võ Tinh mấy chục ngàn năm đến chả chưa từng xuất hiện một loại có thể tăng cường thần thức. Đan Dược, Trần Tiểu Long. Ngươi có bằng lòng hay không đem này Tráng Thần Đan đan phương cống hiến cho toàn bộ Càn Võ Tinh? Ninh Dương châm trước một giây liền lập tức nói rằng, vãn bối tự nhiên đồng ý. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, vãn bối liền thu dọn ra một phần tỉ mỉ đan phương cho tiền bối. Nếu như đúng là đáng giá thật là tốt đồ vật, Ninh Dương đương nhiên sẽ không dễ dàng công bố ra ngoài. Có điều này Tráng Thần Đan lại không cái gì, đan phương kỳ thực cũng không có cái gì không nổi. Then chốt chính là luyện chế thủ pháp, điều này cần dùng đặc thù thần thức đan quyết, bằng không coi như là cấp 7 cấp 8 đan vương cũng luyện chế không ra. Đưa cái miễn phí ân tình, hắn tự nhiên tình nguyện cực điểm. Tào Thiệu, Mao Dịch mấy người càng xem Ninh Dương càng hợp mắt. Sau đó ra hiệu Ninh Dương xuống. Chờ Ninh Dương xuống sau, Phong Hành bỗng nhiên nói rằng, chủ tịch, cái này Trần Tiểu Long trước đây chưa từng nghe nói, thật giống như đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Thế nhưng là lợi hại như vậy, nhìn hắn tuổi tuyệt đối không vượt qua 50, từng tuổi này cao cấp đan sư, ta nghĩ không giống nhau. Không chờ Phong Hành nói hết lời, Tào Thiệu liền nói, ta biết, ở vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, ta cũng đã phái người tuần tra lai lịch của hắn, nên rất nhanh sẽ có kết quả truyền đến. Vừa lúc đó, Tào Thiệu cảm ứng được chính mình thông tấn ngọc giản, lấy ra thông tấn ngọc giản thần thức quét một hồi, tựa hồ sáng tỏ tất cả, không giống nhau. Không chờ người khác hỏi dò, Tào Thiệu liền nói, vừa nãy thu được Vĩnh Huy cùng Trần Vũ tin tức. Này Trần Tiểu Long là Vĩnh Huy đệ tử Hàn Thiên Hà mang tới. Đồng thời biết được thân phận của hắn. Nó tên thật gọi Ninh Dương. 10 năm trước mới đến Càn Võ Tinh. Không biết ở nơi nào né 10 năm. Cho tới bây giờ mới nhất minh kinh nhân. Mọi người bừng tỉnh lại đây. Hóa ra là những tinh cầu khác tới được thiên tài. Không trách bọn họ chưa từng nghe nói. Hắn tại sao phải cải danh? Điền tử tiến vào là thành thật người, dựa theo ý nghĩ của hắn, này Ninh Dương đã như vậy thiên tài, tại sao phải cải danh, đến luyện đan thi đấu không phải là vì nổi danh sao? Hẳn là hắn ở Càn Võ Tinh đắc tội rồi người nào? Có điều bất luận hắn đắc tội với ai, nếu đi tới ta võ giả liên bang, vậy thì ai cũng không thể động hắn. Tào Thiệu lời nói rất là bình tĩnh. Nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, ngữ khí đã túc mục, hiển nhiên không phải chuyện cười nói, dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại đi công bố 30 người đứng đầu kết quả học tập đi, chuẩn bị một vòng cuối cùng thi đấu. Mao Dịch gật gù, Từ Bình ủy tịch bên trong đứng lên, hắn đầu tiên là nhìn một chút Ninh Dương, lúc này mới cao giọng tuyên bố. Lần này luyện đan giải thi đấu tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng là đã hiện ra rất nhiều thiên tài luyện đan sư. Mà ta muốn nói cho đại gia một tin tức tốt, có một tên luyện đan sư sáng tạo ra một loại có thể tăng cường thần thức ngũ cấp đan dược Tráng Thần Đan, mà tên này đan sư gọi Trần Tiểu Long. Hắn không chỉ sáng tạo ra Tráng Thần Đan, hơn nữa còn hoàn mỹ luyện chế được một lò hạng nhất Tráng Thần Đan. Chủng đan dược trước Quan Dịch Đức tiền bối đã đích thân thể nghiệm qua. Danh xứng với thực có thể cường tráng thần thức. Mao Dịch lời này vừa nói ra, lập tức thì có vô số người huyên náo lên. Thần thức tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vì người người đều biết tăng cường thần thức độ khó. 99% võ giả. Thần thức chỉ có thể theo cảnh giới tăng cao mà bị động tăng cao. Bởi vì thần thức công pháp so với thiên giai công pháp còn khó hơn lấy nhìn thấy. hiện tại có người luyện chế ra có thể tăng cường thần thức đan dược. Bọn họ có thể không kích động sao? Lệnh Hồ Phong kinh ngạc nhìn mừng rỡ không thôi Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình. Đang muốn tiến lên hỏi dò một hồi, lúc này đang cùng Tử Vân Điện trưởng lão nói chuyện sư phụ hắn bỗng nhiên đứng lên. Đồng thời nói cho hắn biết cần lập tức trở về đi Bắc Vân Tông khán đài bên kia. Chỉ là nhìn sư phụ hắn sắc mặt, Lệnh Hồ Phong liền biết không phải việc nhỏ. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, nhìn một chút Tô Tử Hinh, có chút không muốn tùy tùng sư phụ rời đi. Lệnh Hồ Phong cùng sư phụ hắn vừa rời đi, Tô Tử Hinh sư phụ Thạch Huyên sắc mặt liền chìm xuống. Thạch Huyên sắc mặt lạnh lẽo nói, Tử Hinh, vừa nãy Lệnh Hồ Phong cùng sư phụ hắn ở đây ta không nói gì. Ngươi biết ngươi vừa nãy hành vi cùng lời nói là cỡ nào ác liệt sao? Lẽ nào ta Tử Vân Điện chính là như vậy không có giáo dưỡng một môn phái hay sao? Bởi vì Ninh Dương Dương danh còn tràn đầy vui mừng Tô Tử Hinh chợt nghe sư phụ phát biểu. Nhất thời liền giật mình. Phản ứng lại sau nàng mới đứng lên cho sư phụ chào một cái nói rằng. Sư phụ, ta đã là có vị hương phu người. Ngươi còn muốn nói những câu nói kia. Làm can, Thạch Huyên không đợi Tô Tử Hinh nói hết lời. Liền gầm lên một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ. Nếu như ngươi còn dám nhắc tới ngươi có cái gì vị hôn phu, ta lập tức phế bỏ ngươi. Ta Tử Vân Điện chưa bao giờ thiếu thiên tài đệ tử. Cùng Lệnh Hồ Phong việc kết hôn, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Tô Tử Hinh trong lòng một quý. Sư phụ nàng bình thường đối với nàng tuy rằng cũng không phải rất chăm sóc, thế nhưng cũng xưa nay cũng không như thế không nói đạo lý quá. Cái kia Lệnh Hồ Phong tuy rằng thiên tài, nhưng là Tử Vân Điện tốt xấu là bát tinh thế lực. Tất yếu như vậy nịnh bợ bọn họ sao? Thậm chí còn hoàn toàn không cân nhắc hạnh phúc của mình. Chuyện gì? Tuy rằng Thạch Huyên giảm thấp xuống thanh âm của mình cùng động tác, nhưng là Tử Vân Điện các trưởng lão khác vẫn như cũ phát hiện. Một tên trong đó trưởng lão rất là không hài lòng hỏi. Tô Tử Hinh lúc này đã tỉnh táo lại. Nàng đối với người trưởng lão kia chào một cái. Đúng mực nói, ta chỉ sẽ gả cho vị hôn phu ta. Coi như các ngươi lập tức giết ta, ta cũng sẽ không gả cho bất kỳ người nào khác. Luyện đan thi đấu sau, ta liền muốn theo vị hôn phu ta rời đi Tử Vân Điện. Hừ. Người trưởng lão kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tô Tử Hinh đột nhiên ngừng lại. Nàng thậm chí còn được đẩy lui một bước. Khóe miệng cũng bị rung ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, chỉ là cái kia một luồng khí thế uy thế đã thương tổn tới Tô Tử Hinh ngũ tạng. Viên Tiểu Đình hai tên đỡ lấy Tô Tử Hinh, sợ hãi nhìn người trưởng lão kia cùng mình sư phụ. Một chữ cũng không dám nói. Nàng xưa nay không nghĩ tới sư phụ của chính mình như thế không nói ân tình. Đáng sợ như vậy, hôm nay sư phụ muốn bức bách Tử Hinh sư tỷ lấy chồng. Vậy sau này có thể hay không đến phiên nàng? Nghĩ tới đây, Thạch Huyên ở Viên Tiểu Đình trong lòng địa vị và hào cảm thẳng tắp giảm xuống. Thạch Huyên liền muốn động thủ giáo huấn Tô Tử Hinh. Lúc này Tử Vân Điện Phó Điện Chủ lạnh giọng nói rằng, ở liên bang trên địa bàn hồ đồ còn thể thống gì? Có chuyện gì trở lại môn phái lại nói? Phải, Thạch Huyên cùng người trưởng lão kia lập tức cung kính nói. Các nàng dám đối với Tô Tử Hinh mắng to, cũng không dám đối với Phó Điện Chủ có nửa điểm phản đối. Cái kia Phó Điện Chủ liếc mắt nhìn Tô Tử Hinh, rồi mới lên tiếng, môn phái cung cấp cho ngươi che chở cùng tu luyện tư nguyên. Làm môn phái cần ngươi làm ra một điểm hy sinh thời điểm, ta cũng không hy vọng ngươi từ chối. Huống chi Lệnh Hồ Phong chính là nhân trung long phượng, gả cho hắn cũng không toán bôi nhọ ngươi. Quên đi, tạm thời không đề cập tới việc này. Ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, chờ trở lại tông môn lại nói. Viên Tiểu Đình nhưng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại không có chuyện gì cái kia Hinh tỷ nên không sao rồi. Tuy rằng nàng rất muốn nói cho điện chủ cùng trưởng lão. Cái kia Trần Tiểu Long chính là Hinh tỷ chưa kết hôn hồ. Nhưng là nàng xem thấy điện chủ mấy người đáng sợ mặt âm trầm màu sau. Sẽ thấy cũng không dám nói chuyện. Hiện tại Ninh Dương hiện tại nổi danh như vậy. Nếu như sau trận đấu hắn tới đón đi Hinh tỷ tự nhiên chuyện gì cũng sẽ không có. Chỉ sợ cái kia Ninh Dương là gặp thiên sát phụ lòng hắn. Hoàn toàn đã quên Hinh tỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.